Hè với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản từ lạnh lùng liếc nhìn Tô Hào ánh mắt đầy vẻ, cô không bị bệnh chứ? Tô Hào rất phấn khích, có vẻ như nếu Cố Trản từ không gọi, cô sẽ không dừng lại. Lúc nào cũng là cô chịu bẽ mặt trước Cố Trản từ, giờ cuối cùng cũng có cơ hội đứng từ góc độ vai vế để chỉ trích Cố Trản từ, Tô Hào tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Cô liên tục ám chỉ, gọi chị đi, gọi chị đi. Tất nhiên, Cố Trản từ không gọi, cô ngước lên nhìn Tô Minh, trong ánh mắt thậm chí còn có chút ấm ức. Tô Minh rõ ràng biết hôm nay Tô Hào sẽ nói gì, nhưng lại không báo trước cho cô. Ánh mắt Tô Minh trấn an Cố Trản từ, cũng rất bất đắc dĩ, phải cho Tô Hào chút. Lợi ích thì mới mua chuộc được chị ấy, vì Tô Hào thích nhất là nhìn thấy Cố Trản từ bị khó xử. Hơn nữa cô cũng muốn xem Cố Trản từ gọi Tô Hào là chị trông sẽ thế nào. Tô Hào đợi mãi, vẫn không nghe thấy gì, khoanh tay lại và bắt đầu lên giọng. Cố Trản từ, chẳng phải cô đang ở bên em gái tôi sao? Sao đến cả một tiếng gọi chị cũng không muốn, cô chỉ muốn lừa tình chứ không định chịu trách nhiệm phải không? Cố Trản từ, cô bị gán một tội danh không căn cứ. Cô mở miệng nhưng không thể thốt ra lời. Cố Trản từ đưa ngón tay ra hiệu cho Tô Minh. Tô Minh trong đầu như có sương mù, mơ màng dựa sát vào cô. Cố Trản từ ghé sát vào tai Tô Minh, thì thầm. Em giúp chị xử lý chị gái em, chị sẽ gọi em một tiếng chị. Tô Minh, cô không cần tiếng gọi chị này, và thực ra cũng chính vì để đối phó với Tô Hào mà cô mới nghĩ ra cách này. Giờ mọi chuyện xoay vòng vòng lại quay về trở thành vấn đề của cô. Cô còn lâu mới đồng ý, Tô Minh khích lệ. Chị chỉ cần gọi một lần thôi mà. Chị, rất dễ, chỉ cần gọi chị thôi, không cần gọi chị ơi chị à gì đâu. Cô biết Cố Trản từ có chút giữ hình tượng, nhưng lại muốn trêu chị ấy một chút. Hơn nữa, chỉ cần gọi một tiếng chị, Tô Hào sẽ vui vẻ chấp nhận mối quan hệ của họ, cả hai bên đều vui vẻ. Cố Trản từ, Tô Hào thấy hai người họ lại đang thì thầm với nhau trước mặt mình, liền ho khan hai tiếng, từ chối không nhận cơm chó. Đang nói chuyện chính đấy. Đừng có mà liếc mắt đưa tình trước mặt tôi, có gọi không? Cố Trản từ lạnh lùng nhìn Tô Hào, cô chắc chắn muốn tôi gọi cô là chị. Tô Hào vui như phát điên, cảm giác như bao năm bị Cố Trản từ áp bức sắp đến ngày giải thoát. Chắc chắn, chỉ cần cô gọi tôi là chị, sau này tôi sẽ giúp hai người che giấu. Cố Trản từ làm vẻ nghiêm túc, trước đây tôi từng gọi Ninh Minh là mẹ kế, có phải cô cũng định để tôi gọi cô là mẹ kế không? Tô Hào, tôi không đồng ý cho hai người ở bên nhau nữa. Cố Trản từ, cô là đồ chuyên đi mách lẻo. Tô Minh đầy nghi hoặc, mách lẻo gì, khi nào? Cố Trản từ, Tô Hào nhướng mày, bắt đầu chia rẽ. Cố Trản từ trước đây đã nhắn tin cho chị, nói rằng em có người thích. Ngoài lần đầu tiên nói em thích Lạc Tô, còn có lần thứ hai, lần này còn vô lý hơn. Mặt Cố Trản từ không biểu cảm, chỉ thốt ra một từ. Chị... Không khí dường như đột ngột đông cứng lại. Tô Hào, ha ha ha ha ha ha, Cố Trản từ, Tô Hào cười không ngừng. Tô Minh cũng mỉm cười, tiến lại gần. Chị ơi, chị đã từng mách gì với chị gái em à, là khi nào? Cố Trản từ lập tức phủ nhận. Không có, khi đó cô chỉ vì quá lo lắng nên hành động vội vàng. Nghĩ lại, cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì đã thái quá đoán mò hết những người phụ nữ xung quanh Tô Minh xem ai là người em thích. Tô Hào lau nước mắt vì cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đồng ý cho hai người ở bên nhau, nhưng từ góc độ khách quan, hai người vẫn không hợp nhau. Cố Tổng, tôi hy vọng cô sẽ đối xử tốt với em gái tôi, đừng làm tổn thương em ấy. Cố Trản từ có thể hiểu cảm giác của Tô Hào, khi thấy Cố Thời Nguyệt yêu đương, cô cũng từng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, từ góc độ người khác, cô và Tô Minh đúng là không hợp nhau. Cô nghiêm túc nói, tôi biết, hôm nay cô đến gặp Tô Hào, vốn định thuyết phục Tô Hào, không ngờ Tô Hào chỉ muốn cô gọi mình là chị. Tô Minh bổ sung, chị yên tâm, hiện tại chỉ có Cố Trản từ bị em ghẹo thôi. Cố Trản từ không có ý kiến gì, đó là do cô nuông chiều Tô Minh làm gì thì làm. Tô Hào nhìn họ bằng ánh mắt sắc bén, vậy tốt rồi, kỳ nghỉ hai người định đi đâu chơi? Hay là ở nhà nằm lì? Cố Trản từ hỏi Tô Minh, chị không có kế hoạch, còn em thì sao? Tô Minh giơ tay lên, em chỉ muốn đo độ dài ngón tay, ai đo ai cũng được. Tay của Tô Minh nhỏ hơn, nhưng cũng mỏng manh mềm mại, chỉ nhìn thôi đã khiến Cố Trản từ nghĩ đến cảnh em ấy tác loạn lên ngực mình, làm hơi thở của cô hơi hỗn loạn. Vẻ mặt Tô Hào không biết nói gì, đo món tay có gì hay đâu, đến lúc cô nhận ra ẩn ý, trong một lúc vẫn chưa chấp nhận nổi việc em gái đã yêu đương, nói. Đừng làm trò lái xe trước mặt tôi không chịu nổi đâu. Là một người phụ nữ độc thân đã để bao món tay của mình quá hạn sử dụng, lần cuối cùng cô có đời sống tình dục nghiêm túc là cách đây vài năm. Tô Minh nói, chị nên yêu đương đi. Tô Hào lườm Cố Trản từ một cái, thở dài. Tôi cũng muốn yêu đương, nhưng không có ai để yêu. Ai bảo tôi thích mẹ kế Cố Trản Từ, mẹ kế lại thích Cố Trản Từ. Cố Trản Từ hiếm khi phát lương tâm tốt bụng nói, có lẽ cô không hiểu rõ Ninh Minh lắm. Ninh Minh rất thiếu thốn và cũng rất trân trọng tình cảm. Chỉ cần cô bỏ ra một phần, cô ấy có thể đáp trả cô 10 phần. Hiện tại hai người đã là bạn tốt rồi đúng không? Tô Hào nghe cô nói về Ninh Minh, nói. Cô nói tiếp đi, bỗng dưng nhớ ra mình không chỉ có thêm một người em rể mà còn bớt đi một tình dịch hàng đầu. Trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Cố Trản Từ nghĩ một chút. Ninh Minh rất hiền, cô cần phải cứng rắn hơn một chút, không thể mềm mỏng như cô ấy. Tình cảm của chúng tôi vẫn luôn rất tốt, nhưng gần đây cô ấy bỗng dưng hôn tôi một cái rồi sau đó cứ trốn tránh tôi. Tô Hào kể lại tình hình cụ thể lần trước, vậy tôi nên cứng rắn hơn một chút, nhưng như vậy thì có vẻ như là bám theo. Cố Trản Từ có vẻ không tự nhiên, suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi hy vọng tình cảm của hai người sẽ phát triển một cách tự nhiên, chứ không phải là tính toán. Tôi không nói thêm nữa, cô tự nghĩ đi. Tô Hào lườm mắt. Vậy làm thế nào để có được tình cảm? Chắc chắn cô đã quen với việc bị theo đuổi, chứ chưa bao giờ theo đuổi người khác. Theo đuổi người khác thì phải có tính toán, phải biết cách chiều lòng người ta. Cố Trản Từ cảm thấy khó xử. Thực sự cô chưa bao giờ theo đuổi ai. Trước đây thậm chí còn không nhận ra Tô Minh đang theo đuổi mình. Cô nhìn Tô Minh với vẻ ngượng ngùng, Tô Minh mỉm cười. Cô không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Ăn cơm thôi. Món ăn lần lượt được mang lên, với tư cách là bữa ăn mở đầu công khai gặp phụ huynh, Tô Hào ăn rất vui vẻ. Dù vẫn không ủng hộ việc Tô Minh và Cố Trản Từ yêu nhau, nhưng cũng không thể ngăn cản. Nếu biết sớm hơn, có thể đã kịp thời ngăn chặn. Cố Trản Từ nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tổng, làm ơn sau này giúp tôi bảo vệ trước mặt cô chú. Mối quan hệ của chúng tôi hiện tại vẫn chưa thể công khai. Cần phải từ từ tiến triển. Tô Hào hờ hững gật đầu. Bố mẹ tôi hiện giờ không gấp để em gái tôi yêu đương, chỉ gấp mỗi tôi thôi. Ăn xong cơm, Tô Hào đi vào nhà vệ sinh. Cố Trản Từ vẫn rất ngạc nhiên vì Tô Hào dễ dàng nhượng bộ và nhanh chóng thừa nhận mối quan hệ giữa họ. Cô lén hỏi, có phải em đã nói gì với cô ấy không? Tô Minh lắc đầu, chị em suy nghĩ cả đêm không ngủ, nên hôm nay mới có vẻ dễ chấp nhận như vậy. Cố Trản Từ nghĩ một chút rồi nói, em có thể để chị em học hỏi từ em, chỉ cần không tỏ tình thì không phải là người theo đuổi. Ninh Minh không giỏi từ chối người khác, như vậy có thể có cơ hội. Tô Minh nhìn cô, sao chị đột nhiên hiểu rõ thế? Cố Trản Từ giải thích, chị và Ninh Minh từng là bạn tốt, em không cần phải ghen đâu. Tô Minh chu miệng, em có ghen đâu, trước đây Cố Trản Từ như cái hũ nút, giờ nói về tình cảm của người khác thì rất khéo. Tô Hào từ nhà vệ sinh trở lại, nói rằng sẽ ra ngoài chơi. Tô Minh khuyên, chị không ngủ ngon đêm qua, đừng uống rượu lung tung, về nhà ngủ đi, cẩn thận có chuyện xảy ra. Cô dừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến các tình tiết liên quan đến Tô Hào. Trong nguyên tắc, Tô Hào dường như đã gặp chuyện, rồi sau đó đến lượt cô cũng gặp chuyện. Tô Minh lập tức trở nên nghiêm trọng, Cố Trản Từ hỏi, sao vậy? Tô Minh nói, em muốn đưa chị em về. Tô Hào nói, hai người lo đi chơi đi, tôi tự về nhà được. Tô Minh có thái độ cứng rắn, Cố Trản Từ cảm thấy có điều gì đó không ổn, cả hai người đưa Tô Hào về nhà. Tô Hào không phục nói, chỉ là không ngủ ngon thôi, không cần phải nghiêm trọng như vậy. Tô Minh lo lắng, chị, năm nay chị đã làm kiểm tra sức khỏe chưa? Chưa có thời gian kiểm tra sức khỏe, Tô Hào đưa tay xoa xoa thái dương, dạo gần đây trạng thái không tốt lắm. Lúc nào cũng cảm thấy rất mệt. Bé ơi, khi nào thì em mới trưởng thành? Bố mẹ chỉ biết thúc giục kết hôn, hoàn toàn không thông cảm cho chị. Cô có phần oán trách, Sau khi cha mẹ sinh thêm em gái, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào Tô Minh. Khi cô lớn lên, gánh nặng công việc tự nhiên đổ lên vai cô. Về nhà còn phải đối mặt với việc cha mẹ thúc giục kết hôn, căn bản không có thời gian để yêu đương. Nếu không phải cô cũng thích em gái, thì có lẽ trong nhà đã xảy ra sóng gió, không yên ổn rồi. Chị nghỉ ngơi cho tốt, bố mẹ em sẽ giúp chị xử lý. Tô Minh ở lại chờ Tô Hào ngủ say mới yên tâm, cô không muốn Tô Hào gặp bất kỳ sự cố nào. Ra khỏi phòng ngủ, Cố Trản từ hỏi, chị của em, thấy Tô Minh căng thẳng như vậy, cô nghĩ rằng Tô Hào có vấn đề về sức khỏe. Tô Minh lắc đầu, chị ấy chắc không sao đâu, chỉ là quá mệt thôi. Chúng ta cũng đi ngủ trưa đi, Cố Trản từ gật đầu với vẻ suy tư, vào phòng ngủ của Tô Minh, thấy còn hai con gấu Teddy nằm trên giường. Tô Minh nhét chúng vào tủ quần áo, do trước đó chị mãi không hiểu ra, em tức giận đến mức chỉ còn cách ôm gấu Teddy ngủ, giờ gom đủ 7 con rồi. Cố Trản từ, cô nói, sau này chị sẽ ôm em ngủ. Hai người nằm trên giường, Tô Minh tựa vào lòng Cố Trản từ, không có tâm trí làm việc khác, cố gắng nghĩ về các tình tiết liên quan đến Tô Hào, nhưng tiếc là không nghĩ ra được chi tiết nào, chỉ có khái niệm mơ hồ. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Cố Trản từ đưa tay che trước mắt Tô Minh, cảm nhận được hàng mi của cô lướt qua lòng bàn tay, ngứa ngứa, thì thầm. Ngủ đi, đừng nghĩ quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh nghiêng đầu vào hõm cổ của cô. Chị cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng quá bận rộn với công việc. Cố Trản từ ôm cô. Mấy năm gần đây chị không bận lắm. 2 năm đầu khi tiếp nhận công ty thì rất bận, gần như muốn chia mình ra làm hai. Chị sẽ cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Tô Minh gật đầu, hít thở hương thơm từ cơ thể Cố Trản từ, đột nhiên cảm thấy không còn buồn ngủ. Hai người không nói gì thêm, mọi thứ đều không cần lời. Không khí dần trở nên nóng bỏng, bầu không khí ngày càng lãng mạn. Em muốn, được, những lời còn lại của Tô Minh bị nuốt chừng trong những cái hôn của cả hai. Tại phòng khách, không ngờ tóc của chị lại dày như vậy. Tô Minh mặc áo thun rộng thùng thình dài đến chân, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hồi nãy trong lúc ngủ trưa, hai người không kiềm chế được và hôn nhau trên giường. Không ngoài dự đoán, họ ra mồ hôi rất nhiều và ngủ một giấc dài đến tối. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là đi tắm. Cố Trản từ hiện tại đã thay một bộ đồ khác. Chị có lối sống quy củ, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, không hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng uống rượu, thường xuyên tập thể dục. Tóc dày là điều bình thường. Cô cũng đã bỏ ra không ít tâm sức vào việc chăm sóc tóc. Tô Minh cười nói, em chỉ không ngờ tóc của chị lại dày như vậy, nhưng chỗ khác lại trọc. Cô biết đây là chuyện bình thường, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ, không ngờ tình tiết trong tiểu thuyết lại xảy ra ngay bên cạnh mình, thật kích thích. Tô Hào vừa ra ngoài, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, ngạc nhiên hỏi. Ai chọc? Cố Trản từ cảm thấy mặt mình bỗng nhiên đỏ bừng. Tô Minh không nói gì, chỉ không nhịn được cười. Tô Hào nhìn Cố Trản từ. Cố Tổng, vợ đã lớn tuổi rồi, bị rụng tóc thôi mà, đừng quá để ý, ha ha ha. Cố Trản từ, cô biết Tô Minh không phải ý đó, mà vừa rồi khi họ tắm cùng nhau, Tô Minh đã ngạc nhiên. Chị ơi, chỗ đó của chị không có lông. Cố Trản từ, hừ, Tô Minh đúng là cái đồ ít thấy chuyện lạ, chưa hiểu việc đời. Cách chương.